You love me forever, chương 8, cậu nghĩ tôi muốn sao? Không hề nhé, gocchuyenaudio.com. Chấm, chào cả nhà, bố nó hứng hởi chào bên kia. Bên nhà hắn, bố mẹ và em gái hắn trang trọng đứng đối diện gia đình nó. Đứa em gái kiêu sa mới từ Mỹ bay về xem mặt vợ tương lai của anh trai. Mặt cô ta có vẻ cô ưa nó cho lắm, vừa nhìn thấy đã bĩu môi, cũng đâu có xinh lắm đâu. Bố mẹ thật cô biết nhìn người mà, ghé vào tai của mẹ cô ta, tên là Gia Linh, du học nước ngoài nên gặp ai cũng cho là cổ hù. Hai, zzz, chả biết bố mẹ nhìn người thế nào, chứ nhìn mặt biết là quê rồi. Gia Linh bĩu môi, câm mồm cho mẹ, mày thật là, mọi người ngồi vào bàn đi vừa dùng cơm vừa trò chuyện nhé. R. Suốt bữa cơm, hắn và nó cô hề nói một câu nào phó mặc cho bố mẹ hai bên. Nó thì mặt lúc nào cũng thẫn thờ mất hồn kể từ khi biết chuyện này. Còn hắn thì cũng tỉnh bơ như cô biết chuyện gì đang diễn ra. Lát sau hắn đạp vào chân nó và nói nhỏ, đi ra đây một lúc với tôi. Hắn thì thầm vào tai, bọn họ kéo nhau ra ngoài. Buông ra, cậu nắm chặt thế. Vốn dĩ chuyện này cô nên có ngay từ đầu, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ con cậu, đừng hòng mà về cái nhà này ở, nghe chưa? Cậu thật tưởng bờ, cậu nghĩ tôi muốn ở đây với một tên lưu manh sao? Nó khoanh tay chống đối, cậu nói ai lưu manh, mà nói cho cậu biết, bớt xàm đi, ngừng ảo tưởng, nó liếc mắt và đi vào bàn ăn như cô có cuộc cãi vã nào hết. Đứng lại đồ mồm miệng kia. Sau bữa cơm và cuộc trò chuyện mất gần 3 tiếng thì... Xin phép anh chị tôi ra về. Mẹ nó nói, cả gia đình nó đứng lên. Bố nó bắt tay các thứ cho đến khi về. Bao giờ nó về nhà mình ở? Hắn nói với bố mẹ. Nó, là thế nào? Tầm 2-3 tuần nữa con, mẹ biết nó ngoan hiền. Học giỏi và học cùng lớp với con. Thế thì tiện cho bố mẹ rồi. Về nhà mình nó vẫn sẽ được đi học. Nó sẽ kèm con học, nhưng cần thấy bất tiện, chả có gì bất tiện ở đây cả. Bố hắn nói, con thấy bất tiện chỗ nào? Bố mẹ cô hiểu đờ si đâu. Bố mẹ thích thì cứ làm đâu cần hỏi ý kiến cân vốn gì con ghét cậu ta từ lần đầu gặp rồi. Anh hai nói đúng đấy bố. Gia Linh lên tiếng, đến lượt con nói sao Linh? Mẹ nó lườm, hắn chạy lên lầu và khóa cửa phòng lại. Bên này cũng chả khá hơn. Thôi phải chịu chứ sao? Tự nhiên đang yên đang lành mày phải qua nhà đó ở, mày versus tên đó. Thật à, tao biết chơi versus sai đây. Cái Lan anh mếu mếu. Tao phải làm sao đây? Nó kêu, tao hết cách rồi. Sáng mai gặp 9 giờ tại quán cóc cũ nhá. Tao có chuyện muốn nói, cách chương.